Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 809, chạy hai cái. Trong nháy mắt liền giải quyết hết một người. Sau một khắc, ta trực tiếp đem kiếm hồn theo trong lòng bàn tay kích phát ra tới. Này kiếm hồn bên trên có tử sắc quang mang lưu chuyển. Lập tức đem đen nhánh tầng hầm chiếu hoàn toàn mông lung. Những người kia thân ảnh cũng bị ta thu hết vào mắt. Hơi quét một vòng chung quanh hình thức, vây quanh ở bên cạnh ta người trừ bỏ bị ta đánh ngất xỉu chết rồi một cái kia. Còn lại còn có 8 người, trong tay cầm tất cả đều là đại khảm đao, là cái loại này phía dưới mang một loại cán dài khảm đao. Dị thường sắc bén, cường quang đèn pin lóe lên, hướng phía ta chiếu một cái. Bốn phía rất nhanh lần nữa biến một mảnh đen kịt. Những cái kia nhìn chuẩn phương hướng của ta, như ong vỡ tổ tất cả đều giết tới đây. Ta chợt thân thể hướng phía một bên tránh đi, lăn khỏi chỗ, trong tay kiếm hồn liền hướng phía những người kia hạ bàn công tới. 2 giây đồng hồ thời gian không đến, có mấy người mắt cá chân bị ta cùng nhau chặt đứt. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Cùng lúc đó, Manh Manh cũng ra tay rồi. Cũng không gặp nó như thế nào động tác. Người kia trực tiếp liền thẳng tắp nằm vật xuống dưới. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tốc độ kia so ta còn nhanh hơn. Trong chớp mắt liền ngã đi xuống 2-3 cái. Vừa rồi cái kia cầm đèn pin lắc ta ra hỏa vừa nhìn tình huống không ổn. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Lại sau đó ta liền nghe được một tiếng nặng nề cửa sắt bị quan bế tiếng vang. Bang lang, một tiếng. Kia động tĩnh khá lớn. Manh Manh cũng không có đi truy, mà là dừng lại, chờ đợi lấy ta bước kế tiếp dự định. Ta đầu tiên là xoay người lại đi qua, đem trên mặt đất những cái kia kêu rên không chỉ ra hỏa dùng kiếm hồn đập choáng tới. Lúc này nơm nớp lo sợ Lý Ngang mới từ phía trên đi xuống, thuận tiện đem cái này dưới đất phòng đèn mở ra. Chờ mở đèn sau, nhìn thấy ngổn ngang trên đất những người kia, còn có đầy đất máu tươi, dọa một cái lảo đảo, trực tiếp theo hành lang thượng lăn xuống. Ta xem một chút mới vừa từ trên mặt đất bò dậy Lý Ngang, trầm giọng hỏi, kia phía sau cửa sắt là địa phương nào? Phía sau cửa sắt, đằng sau không gian rất lớn, nối liền hầm trú ẩn, những kia nữ nhân cũng giam ở bên trong. Lý Ngang khum núm nói, ta cho Manh Manh nháy mắt, để nó nhìn Lý Ngang, ta thì đi tới trước cửa sắt mặt, nhìn kỹ một chút, phát hiện này cửa sắt 10 phần nặng nề, hơn nữa còn là thêm dày cửa chống trộm, bọn gia hỏa này chuẩn bị ngược lại là 10 phần thỏa đáng. Một khi có người từ phía trước tiến công, bọn họ dựa vào này cửa sắt phòng thủ, cho dù ai cũng phải mấy phút mới có thể mở ra. Mà bọn họ thì sử dụng thời cơ này, theo hầm trú ẩn trực tiếp trốn. Hầm trú ẩn là vừa sau giải phóng lúc ấy, căn cứ thượng cấp chỉ thị, đào sâu động, rộng tích lương, cơ hồ mỗi cái tỉnh thị đều sẽ có hầm trú ẩn công sự. Thiên Nam Thành cũng có, bất quá bây giờ đã biến thành dưới mặt đất thương trường. Xem ra khai hóa thành hầm trú ẩn cũng không có rất tốt lợi dụng, mà là hoang phế, những người này trực tiếp sử dụng ra, ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Bất quá này nặng nề cửa sắt lại ngăn không được ta. Ta hơi nhìn thoáng qua sau, liền lui về sau 2 bước. Đem trong tay kiếm hồn lần nữa kích phát đến óng ánh nhất quang mang. Trực tiếp dùng ra huyền thiên kiếm quyết thứ 3 kiếm thức họa long điểm tình. Theo kiếm hồn bên trên phù văn lưu chuyển, tử mang lấp lánh, ta đan điền khí hải bên trong linh lực cũng nhảy lên tới một loại cực hạn. Mãnh nhiên gian bạo phát đi ra, một đạo tử sắc quang mang liền từ kiếm hồn trên mũi kiếm dâng lên mà ra. Trực tiếp đánh về phía kia nặng nề cửa sắt lỗ khóa nơi. Liền tảng đá đều có thể chui ra một cái lỗ thủng ra tới. Này cửa sắt hiển nhiên cũng là không chịu nổi một kích. phanh, một tiếng vang thật lớn sau. Một cỗ gây mũi mùi phiêu đãng mà ra. Kia cửa sắt bị chui ra ngoài một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng ra tới. Ta một chân đi qua, liền sẽ kia cửa sắt trực tiếp đạp ra. Vừa muốn lách mình đi vào, ta lập tức cảm thấy một loại nguy hiểm to lớn, làm ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cơ hồ tại 1% giây bên trong, ta liền làm ra một cái quyết đoán. Thân thể về sau vừa lui, lách mình đến một bên. Thân thể còn không có hoàn toàn trốn đến một bên, liền nghe được một trận nhi bạo đậu tiếng vang. Cộc cộc cộc, đạn kia cùng không cần tiền tựa một thủy nhi hướng phía ta cái phương hướng này. Đánh tới, khoảng chừng một hồi lâu mới ngưng xuống. Ta âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn ta vừa rồi phản ứng kịp thời, bằng không lúc này liền nên bị đánh thành cái sàng. Kia ngắn ngủi trong nháy mắt, ta căn bản là không có cách ngưng kết ra hư không phù chú ra tới. Thỏa thỏa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng không biết những người này đến tột cùng cái gì lai lịch. Tại Thiên Triều, cấm súng là nghiêm khắc nhất. Chỉ cần là liên quan tới súng bản án, kia cũng là đại án trọng án. Tại trong tỉnh phủ lên văn kiện của đảng, bọn gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu làm đến súng ống đâu. Hơn nữa ta vừa rồi nghe được kia động tĩnh, còn giống như không phải bình thường súng ống. Ta mặc dù không có sờ qua súng, lên trung học lúc ấy cũng là leo tường ra ngoài suốt đêm đánh qua CS người. Kia động tĩnh hết sức quen thuộc, này mẹ nó không phải liền là lợi khí giết người AK-47 sao? Cho dù là người tu hành, đại bộ phận cũng không thể ngăn trở đạn. Một súng đi qua cũng thỏa thỏa bị đánh ngã. Ta chiêu này hư không vẽ bùa cũng nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Tại đối phương không có nổ súng trước đó liền không sai biệt lắm đã ngưng kết mà xong rồi. Nếu là không có chuẩn bị, cho dù là ta cao tổ ra xuất hiện, cũng không nhất định có thể ngăn trở nhiều như vậy điên cuồng đạn. Chờ kia một nhóm đạn đổ xuống mà ra sau, tim đập của ta vẫn luôn tại gia tốc. Lúc này ta vẫn như cũ không dám tùy tiện ngoi đầu lên ra ngoài. Sau một lát, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một bộ quần áo. Hướng phía kia hành lang đã đánh qua. Này quần áo vừa mới ném ra bên ngoài, lập tức bị đánh thành mảnh vỡ. Bên trong chí ít có mấy lần súng tại đối cửa vào. Liền đợi đến ta ngoi đầu lên đâu. Ta do dự một lát, ngẩng đầu nhìn một chút cùng Lý Ngang đứng tại một chỗ manh manh. Cho nó nháy mắt, như vậy cường đại hỏa lực, cũng chỉ có manh manh xuất mã mới có thể giải quyết. Manh manh nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía bên trong nhẹ nhàng đi qua. Ta chờ ở bên ngoài cũng có 3-5 giây, bên trong chợt liền truyền tới vài tiếng kêu rên. Rất nhanh liền không một tiếng động. Sau một khắc, ta liền xách theo kiếm hồn, mang theo Lý Ngang hướng thẳng đến bên trong xông vào. Này đi vào sau, cũng là lựu lấy chân tường đi, liền sợ có cái gì manh manh không phát hiện được mai phục. Đi về trước mười mấy thước cách, ngay sau đó nhìn thấy tại đi đến hai bên nằm 5-6 người. Ngực tại có chút phập phồng, trên cổ có một tầng cảm giác như là bị đốt cháy khét vết tích. Hiển nhiên đều là bị manh manh làm ngất đi. Tại những người này bên người, tán lạc mấy cái súng. Có 2 cái súng ngắn, 3 thanh AK-47. Chung quanh tán lạc một tầng vỏ đạn. Quả thật không ngoài sở liệu của ta. Nhiều năm như vậy trò chơi không có uổng phí chơi. Thật là AK-47. Lại đi về trước một đoạn đường. Sau đó ta liền thấy manh manh. Nó đứng ở một bên. Nói với ta nói. Tiểu cửu ca ca. Vừa rồi chạy 2 người. Ta không có đuổi kịp. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.